Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mau tới đá ta. Ta là tấm sắt, Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, trường kiếm thu nhập trong vỏ, xoay người rời đi. Quý Tuyệt Trần kiếm mặc dù không tệ, nhưng là cách hắn khoảng cách vẫn là kém một chút. Một bên học sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Há hốc mồm ra, kiếm si kiếm, cứ như vậy bị phá rồi. Coi như kiếm si đè ép hồn lực cùng Tuyết Tiêu Nhiên đối chiến. Nhưng là theo lý tới nói kiếm si đối với kiếm lý giải cùng vận dụng càng sâu a. Làm sao một chút thì bị đánh bại. Tốt, tốt lợi hại, kha kha ai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng rời đi cảm thán nói. Đúng vậy a. Cái này học đệ, coi là thật có chút không đơn giản. Quất Tử lẩm bẩm nói, trong mắt thoáng chút đăm chiêu. Cuối cùng vẫn là xem nhẹ hắn. Nếu như Vương Thiếu Kiệt trông thấy tình cảnh này, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tử Mộc vuốt cằm, trong giọng nói hiếm thấy mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nana thì là lộ ra nhu hòa mỉm cười. Dường như thẳng đến kết cục lại là như thế đồng dạng. Quý Tuyệt Trần ngơ ngác đứng tại hồn trên đấu trường. Ánh mắt dường như đã mất đi tiêu điểm. Kiếm của hắn nằm ở một bên. Cũng không có đi kiếm. Mọi người ở đây lo lắng hắn có thể hay không bởi vì lần này đả kích mà không gượng dậy nổi thời điểm. Quý Tuyệt Trần cười ha ha. Thật dài thở ra một hơi. Tốt một thanh kiếm. Giấu đủ sâu. Cứng rắn sau khi nói xong, đem của mình kiếm nhặt lên thu nhập trong vỏ, tiếp lấy từng bước rời đi hồn đấu trường. Tuyết Tiêu Nhiên làm xong đây hết thảy sau tựa như người không việc gì đồng dạng đi trở về túc xá. Hắn còn có lấy hồn đạo hệ đầu đề cần nghiên cứu. Trở lại túc xá về sau, phát hiện hắn bạn cùng phòng Nam Cung Lăng không tại, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không thích học tập thời điểm bên cạnh ở lại một cái lắm lời. Mở sách vốn đồng thời bắt đầu kích thích thức hải. Nếu như hắn có thể nhìn gặp thức hải của mình, liền có thể phát hiện thức hải của hắn chính đang từng bước mở rộng lấy. Cái kia nguyên bản có thể thấy được sờ được bầu trời. Cái kia mảnh đại hải, từ từ biến đến mênh mông. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, ổn định lại tâm thần. Đem tâm thần của mình toàn bộ đầu nhập tiến nghiên cứu của mình bên trong. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Nương theo lấy một trận tráng kiện nện tiếng cửa. Cùng cái kia nghe xong cũng là đến tìm phiền toái. Tuyết Tiêu Nhiên có ở đó hay không? Gây chuyện âm thanh. Thành công để Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày. Đông đông đông. Tuyết Tiêu Nhiên một chân đem cửa đá văng. Đề cản ở ngoài cửa cái kia to tráng đại hán bị môn trực tiếp đập bay. Có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi. Trong lòng đã 10 phần khó chịu. Hắn tập kích hoàng thất thành viên. Đem hắn mang đi. Vương Thiếu Kiệt thanh âm tại mấy cái người mặc chạy cự ly dài người bên trong vang lên. Hắn ló đầu ra. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra tàn khốc mà trêu tức nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên. Phối hợp một chút, mấy cái cao lớn thanh niên vì tới, hai đầu lông mày mang theo đều là trần trụi ác ý. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, ngươi dám bắt ta, sau một khắc thì là các ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm. Mấy vị cao đại thanh niên hai mặt, nhìn nhau, tiếp lấy phốc một tiếng cười lên ha ha, thì liền Vương Thiếu Kiệt cũng bắt đầu cười ha ha. Một bên cười còn biến trào phúng lấy. Xem ra vị này học đệ là cảm thấy tân sinh đệ nhất đến cỡ nào không tầm thường. Thì liền hoàng thất đều có thể khiêu chiến. Có thể hay không khiêu chiến ta là không biết. Nhưng là ta biết ngươi sau này sẽ trong hoàng thất triệt để mất đi lúc đầu địa vị. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Tiếp theo từ trong ngực của mình móc ra một thanh trường kiếm văn chương. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Đây là cái gì? Hắn bình thản ngữ khí để Vương Thiếu Kiệt càng thêm khinh thường. Không phải liền là một thanh kiếm đồ án à? Nhằm nhỏ gì? Thiếu, thiếu gia, cái này tựa như là Tiêu Diêu Kiếm Tông văn chương. Một thanh niên hơi hơi lui về phía sau một bước, giữ lấy một chút mồ hôi lạnh, tại Vương Thiếu Kiệt bên tai nhỏ giọng nói ra. Vương Thiếu Kiệt sắc mặt nhất thời khó coi. Tiêu Diêu Kiếm Tông mặc dù không có thêm vào Nhật Nguyệt Hoàng Thất, nhưng là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong có năng lượng lại là không thể coi thường. Tuyết Tiêu Nhiên không phải đối địch mục tiêu, ngược lại, vẫn là Lạp Long mục tiêu. Ta là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử, các ngươi còn dám bắt ta? Tuyết Tiêu Nhiên trên thực tế diễn một trận cái gì gọi là làm cho đối phương đá vào thép tấm phía. Trên tình cảnh, nhưng cái này cũng chưa hết. Hắn móc ra một cái hồn đạo khí, ấn xuống một cái nút, nhẹ nói, Thương Tuyết thúc thúc, có người đến tìm ta gây phiền phức. Duy bài chính là Vương Thiếu Kiệt, còn có hắn người hầu, đều thuộc về Hoàng Thất. Sự kiện này không biết Hoàng Thất có hay không nhúng tay. Cha một chút, sau khi nói xong lại lần nữa nhấn xuống cái nút, hướng về phía mấy người mỉm cười. Chúc mừng, các ngươi thay Hoàng Thất gây ra đại phiền toái. Vương Thiếu Kiệt mặt như màu đất lui về phía sau một bước, không nghĩ tới đắc tội người lai lịch lớn như vậy. Phát sinh cái gì rồi? Thanh âm êm ái vang lên. Vương Thiếu Kiệt dường như tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng hướng về phía người đến khom lưng. Kính viện trưởng, học đệ muốn xuất động Tiêu Diêu Kiếm Tông thế lực tới đối phó ta à? Ta thân là học viện một viên, kính viện trưởng sẽ không mặc kệ đi. Kính Hồng Trần viện trưởng kính mắt mảnh phản quang, làm đến tất cả mọi người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Là ngươi chủ động trêu chọc a? Kính Hồng Trần thanh âm thời gian dần trôi qua lạnh xuống, mà Vương Thiếu Kiệt một trái tim cũng chậm rãi trầm xuống. Sự kiện này cùng học viện hoàn toàn không liên quan. Ngươi bị đình học một tháng, hào hào ở tại nhà đóng cửa tự kiểm điểm lỗi lầm của mình đi. Vương Thiếu Kiệt thân thể một trận run rẩy. Bình thường đều là cho Hoàng Thất mặt mũi, Kính Hồng Trần hôm nay ngược lại thái độ khác thường, bỏ đá xuống giếng. Hoàng Thất thành viên bị đình học, nếu như sự kiện này bị truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người cười đến rụng răng. Hắn không có nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, cắn răng, đem cừu hận lửa giận hung hăng giấu ở đáy lòng. Nếu như hắn hiện tại còn đối Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra mảy may địch ý, Kính Hồng Trần viện trưởng liền sẽ tại cái kia người trước mặt cho hắn tấu lên một bản vạch tội, để hắn mở mang kiến thức một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hừ, hắn hừ một tiếng, xoay người rời đi, đi tới, thân thể đột nhiên cảm giác được một trận rét run, không tự giác run lên, đó là tâm lạnh. Hắn thẳng đến ngồi ở kia trên ghế ngồi vị hoàng đế kia, nếu như biết hắn hôm nay đắc tội Tiêu Diêu Kiếm Tông sở tác sở vi về sau sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhưng là hắn biết, những ngày an nhàn của hắn giống như có lẽ đã chấm dứt. Cái kia mấy tên tùy tùng e sợ cho bị Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy mặt, vội vàng che mặt trốn. Viện trưởng tới thật sự là kịp thời a. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, khóe miệng vậy mà nở một nụ cười. Kính Hồng Trần chỉ cảm thấy hiện tại cùng Tuyết Tiêu Nhiên nói chuyện nói thế nào làm sao không thoải mái, vội vàng ho nhẹ một tiếng nói ra, vừa mới nhìn thấy Vương Thiếu Kiệt mang theo không phải học viện nhân viên tiến vào học viện, tựa như đến xem, không nghĩ tới vừa vặn gặp được tình cảnh này, thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên cười. Kính Hồng Trần đột nhiên phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên rất ít cười, nhưng là hắn cười thời điểm lại là khác biệt cười, mệt mỏi cười, vui sướng cười, châm chọc cười, đột nhiên cười, hắn cười đến thời điểm thì có người phải xui xẻo. Ta muốn đi tu luyện, viện trưởng mời đi. Tuyết Tiêu Nhiên khôi phục hắn bình tĩnh, hướng về phía Kính Hồng Trần viện trưởng ôm quyền. Kính Hồng Trần thấy thế đành phải bất đắc dĩ quay người mà đi. Trước khi đi, quỷ thần xui khiến hỏi, ngươi cảm thấy Mộng Nhi như thế nào?